Chương 480, ta tương đối tốt bảo hộ ngươi. Không thả. Ngự hồ nhìn xem Yêu Vô Song, đạm mạc nói ra, cố án có kết giới, hàm hương có thuốc độc, ngươi là trong này yếu nhất, Bác Minh Dạ bảo hộ Trọng Nguyệt, không có thời gian bảo hộ ngươi, Trọng Nguyệt muốn bảo vệ đế Tiểu Bạch không tiện xuất thủ, cho nên một nhóm người này bên trong cũng chỉ có ta mới có thể bảo vệ ngươi, nếu như ngươi cách ta quá xa, đến lúc đó có nguy hiểm không tiện ta xuất thủ, cách ta gần một điểm, ta tương đối tốt bảo hộ ngươi. Nhắm mắt dưỡng thần Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương nghe vậy, khỏe miệng cùng nhau co lại, ngự hồ cái này lấy cớ tìm các nàng vợ ơ y ma không có cách nào phản bác Trọng Nguyệt có chút buồn bực, nàng hiện tại muốn hay không mở to mắt nói nàng kỳ thật có thể bảo hộ Vô Song nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, nàng nếu là thật nói, ngự hồ đoán chừng phải buồn bực chết yêu Vô Song cũng có chút mắt trợn tròn, sững sờ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem ngự hồ nói ra, ý ngươi nói. Đúng là ta là yếu nhất, đúng không ngự hồ gật đầu, chính là ý này. Ngươi nhìn xem ngự hồ, yêu Vô Song có chút tức giận, lại không biết nên nói cái gì, dứt khoát cũng không cùng ngự hồ tranh, hai mắt nhắm lại, dựa vào ngự hồ lồng ngực nghỉ ngơi. Nàng sợ tại như vậy khí xuống dưới, sẽ bị ngự hồ tức chết yếu thế nào yếu hắn có thể ở sau lưng nói à, làm gì không phải ngay trước mặt nàng nói còn nói như vậy hùng hồn an tĩnh lại về sau, Trọng Nguyệt liền thực đi ngủ. Chỉ là đến sau nửa đêm thời điểm, một tiếng sét vang lên, Trọng Nguyệt mấy người đều đánh thức kinh lôi từng tiếng, nhưng là Nguyệt Quang vẫn còn ở, không giống như là muốn mưa bộ dáng là độ kiếp kinh lôi. Ngự hồ nắm yêu Vô Song tay đứng lên, nhìn thoáng qua lôi điện phương hướng, sau đó thần sắc kinh hãi, đi mau, cái kia kinh lôi ở chúng ta chính trên không cách đó không xa địa phương. Mấy người nghe xong, cái này còn cao đến đâu, vội vàng hướng về chạy phía trước đi. Muốn rời khỏi kinh lôi phạm vi nhưng vào lúc này, mặt đất lại run rẩy lên, một cái hắc hổ từ Trọng Nguyệt bọn họ nghỉ ngơi một mặt khác chạy tới, tốc độ cực nhanh, thu mục những cái này đều bị nó đụng gây không ít, mà nó chạy tới phương hướng không phải những phương hướng khác, chính là Trọng Nguyệt bọn họ rời đi phương hướng. Cố án quay đầu nhìn thoáng qua, quát lên một tiếng lớn, trời điệu, không phải cái kia hắc hổ muốn độ kiếp A Ngự Hồ nghe vậy, quay đầu nhìn cái kia hắc hổ một chút, sau đó lắc đầu. Không phải nó chỉ là một con linh thú. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua phía trước, mở miệng nói ra, độ kiếp vừa đến, rất nhiều linh thú vì không bị liên lụy, đều sẽ chạy, ta cảm giác được có thật nhiều linh thú hướng về tới bên này. Trọng Nguyệt lời vừa mới dứt, Bác Minh Dạ tay liền ôm Trọng Nguyệt, mũi chân điểm nhẹ, mang theo Trọng Nguyệt từ trên cây hướng về phía trước đi. Cứ như vậy cũng không cần thụ phía dưới những cái kia linh thú đảo mệnh ảnh hưởng tới. Ngự hồ mấy người thấy vậy, cu nở dê lựa chọn bước đi bên trên. Cùng Trọng Nguyệt nói một dạng, không bao lâu, liền có thật nhiều linh thú ở phía dưới chạy, lớn nhỏ đều có, lít nha lít nhít một mảnh, căn bản là không thế đê mở hết đửa cờ có bao nhiêu. Rốt cuộc là cái gì thú sùng độ kiếp, dẫn tới lôi kiếp thế mà để cho nhiều như vậy linh thú đào mệnh. Yêu Vô Song nhìn xem phía dưới tràng cảnh, có chút nhíu mày ma thú liệt diễm kim hổ. Đi ở trước nhất Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Ngươi làm sao sẽ biết rõ cô án nghe vậy, có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Ngự hồ nhưng lại một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao hắn biết rõ Trọng Nguyệt có thể nghe hiểu những linh thú này nói chuyện với nhau. Một vạn đổi mới hoàn tất, ngày mai sẽ từ từ tăng thêm, thiếu đổi mới sẽ bổ vào, cầu phiếu để cử phiếu cùng nhắn lại.